tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 4, góc truyện audio.com, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh có vẻ rất bình yên, những đám mây trắng bồng bềnh đang nhẹ nhàng thả mình trôi trong gió rất thư thả, mặt trời trên cao thật là chói chang ban phát muôn vàn tia nắng ấm áp đến cho nhân loại. Mọi thứ ở thành phố Vịnh Xuyên này vẫn cứ như vậy không hề thay đổi chút nào, chỉ có Kiều Huyền Vũ cô không còn là Kiều Huyền Vũ của ngày xưa nữa mà thôi. Hít một hơi thật sâu cái không khí quê hương mà Kiều Huyền Vũ lớn lên từ nhỏ và mong muốn trở về trong mấy năm qua, cô cảm thấy vô cùng thân thuộc, nhưng ngay sau đó Kiều Huyền Vũ lại cảm thấy rất chạnh lòng, thầm nghĩ, bầu trời hôm nay rất đẹp, mình nhất định sẽ dùng đôi mắt này nhìn ngắm vạn vật trên thế giới thật tỉ mỉ mới được, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy lại Mỹ. Cảnh nhân gian mà, Kiều Huyền Vũ tùy tiện vẫy tay gọi một chiếc taxi ven đường rồi lên xe rời khỏi sân bay, chiếc xe taxi kia chạy đến khu biệt thự triệu đô đắt đỏ nhất thành phố Vịnh Xuyên có tên là Hoàng Kim Vịnh Thần, đây khu đô thị được trực tiếp đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Hoàng Kim. Tập đoàn lớn nhất thành phố Vịnh Xuyên đương thời. Cư dân sinh sống chủ yếu ở Hoàng Kim Vịnh Thần đều là người thuộc giới thượng lưu giàu nứt đố đổ vách và có tiếng tăm ở Vịnh Xuyên, giới nhà giàu mới nổi sau này với tay cũng không tới. Chiếc xe taxi chỉ có dừng ở lối vào bởi vì chỉ những cư dân sống trong khu đô thị Hoàng Kim Vịnh Thần mới được phép ra vào bên trong mà thôi. Kiều Huyền Vũ trả tiền taxi rồi kéo vali đi bộ vào trong, lúc đi ngang qua chốt trực an ninh cô bị bảo vệ chặn lại, anh bảo vệ trẻ tuổi kia lên tiếng hỏi, xin. Hỏi cô đến tìm ai? Đã có liên hệ trước chưa ạ? Kiều Huyền Vũ khẽ nở một nụ cười trìu mến trên môi, cô cũng không tỏ ra khó chịu khi bị chặn lại như thế, tôi là người mới, sắp chuyển đến sống ở đây. Đồng thời đưa thẻ ra vào của mình cho bảo vệ kiểm tra. Khi thấy số nhà trên thẻ là khu dinh thự số 09 to nhất, đẹp nhất và đắt nhất ở khu Hoàng Kim Vinh Thần thì anh chàng bảo vệ trẻ tuổi kia liền tỏ vẻ cung kính trả thẻ lại rồi nói, xin lỗi tiểu thư, mời cô vào trong. Kiều Huyền Vũ đưa tay đón nhận cái thẻ rồi cảm kích nói, cảm ơn anh. Đứng trước cổng căn biệt thự số 09 nằm ở trung tâm của Hoàng Kim Vinh Thần, Kiều Huyền Vũ đưa tay nhấn chuông thì lập tức có một cô gái đi ra mở cửa rồi cúi đầu cung kính chào hỏi nhưng thái độ có vẻ rất ấp úng và lúng túng, tiểu thư em, đến đây là để chăm sóc cho cô. Kiều Huyền Vũ, gật đầu cô cũng không tỏ ra quá bất ngờ bởi vì đã quá quen với cô gái này rồi, tiểu Lộc tôi hiểu rồi cô không cần giải thích thêm đâu. Tiểu Lộc liền đưa tay kéo cái vali của Kiều Huyền Vũ, để em giúp cô đem hành lý vào nhà nha. Được, cảm ơn cô. Bước vào dinh thự số 09 này quả thật vô cùng xa hoa tráng lệ, diện tích rộng hơn 6.000 m² được bài trí phù hợp phong thủy và âm dương ngũ hành, hữu tình non nước. Không gian bên trong chia thành 3 khu chính gồm khu nhà chính diện, khu nhà phía Tây và khu nhà phía Nam, tổng thể dinh thự có 12 phòng ngủ và một số phòng chức năng khác như hồ bơi trong nhà, rạp chiếu phim mini, hầm rượu vang, sân golf mini. Cả khối công trình ở đây đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ ở Tô Châu với những mái ngói vuốt cong lên trời, cột nhà bằng gỗ, có những hàng lang gỗ nối các dãy nhà với nhau xung quanh treo. Hoa vô cùng đẹp mắt, xen kẽ vào các khối công trình là những khu vườn và hồ nước được bố trí phân tán giữa các khu nhà, vừa góp phần cải tạo vi khí hậu vừa tạo những tiểu cảnh cho không gian sống thêm sinh động. Bước chân vào khung cảnh thần tiên của những khu vườn, người ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tính thẩm mỹ và triết lý cao độ, được thể hiện qua sự hài hòa của các yếu tố thiên nhiên như đất, đá, nước, cây cảnh và các yếu tố nhân tạo như những vọng lâu, con đường, cây cầu hay những chiếc cửa sổ và đặc biệt là nguyệt môn. Cách bày trí các khu vườn là một cách để thể hiện vị thế trong xã hội của gia chủ, tạo ra một không gian đậm chất sáng tạo và nghệ thuật với sự kết hợp hài hòa của những tác phẩm điêu khắc hay những khối đá có hình thù độc đáo. Các khoảng sân được lát sỏi thể hiện triết lý thiên viên địa phương, có hình ảnh con rơi tượng trưng cho tài lộc và sự trường thọ. Vọng đình lớn nhất nằm phía đông của dinh thự được lợp mái ngói lưu ly chống bởi những chiếc cột lớn được chạm khắc tinh tế, có lan can bằng gỗ được bố trí giữa một hồ nước rộng lớn, cây cầu bắt từ vườn hoa đi ra vọng đình làm bằng kính trông rất sáng tạo và phá cách trong tổng thể kiến trúc cổ, dưới hồ nước trồng đầy hoa sen trắng, quanh năm sương khói mờ ảo nhìn rất vi diệu cứ như đang lạc vào cõi tiên. Phía bắc là một vườn hoa anh đào rộng lớn hơn 1.000 m² trồng hơn 200 gốc hoa anh đào được đem từ Nhật Bản về và có người làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc hàng ngày một cách kỹ lưỡng tỉ mỉ. Cách trương,